Chương 436, 60 năm về sau, thông khiếu huyệt. Âm Tần Kiếm Ca thoáng vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, nhất thời, trong thân thể, phát sinh dường như giang hà chạy trồm rô nở dê như thanh âm, đinh thai nhức óc. Thanh âm kia cực kỳ nổ vang, gần giống như là cửu thiên lôi đình ầm ầm vang vọng, nếu không phải là cái này tụ linh lâu bên trong có đại trận che lấp, e sợ đã sớm chuyển tới ngoại giới. Tâm thần thủ một, đại đạo ngưng luyện cu nở dê không uổng phí cái này 4 thời gian 10 năm cảm thụ được tự thân tất cả. Tần Kiếm Ca cực kỳ thỏa mãn gật gù, thần sắc trên mặt cu nở dê không tinh rực rỡ rất nhiều 10 năm trước một mực ở ngưng luyện tự thân đại đạo. Sau 30 năm, cảm ngộ tâm cảnh mà trong lúc này, hắn tu vi cũng tương tự là tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ tình huống xem ra, bước ra cái kia bước cuối cùng, bất quá là trong một ý nghĩ. Mấy chục năm cùng thời gian, liền đã đạt đến thành tựu như thế này, tốc độ như vậy, có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Có rất nhiều người mà nói, đột phá một cảnh giới càng ở sau, cần thời gian cũng càng nhiều. Huống hồ, võ đạo tu hành, càng đến cao thâm cảnh giới, thời gian đã là một cái cực kỳ mơ hồ khái niệm. Đối với rất nhiều thánh nhân, đại năng, bình thường bế quan hơi một tí mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm. Số này 10 năm bất quá là không có ý nghĩa thời gian. Nhưng chính là như vậy thời gian ngắn ngủi, lại là đi qua vô số người một đơ y theo đuổi mức độ mấy chục năm thời gian. Nói nhanh cu nở dê nhanh, nói chậm cũng chậm. Theo lý thuyết, chỉ cần Tần Kiếm Ca đồng ý, chỉ sợ hắn hiện tại đột phá đến thánh nhân chi nở tầng cũng không phải không có vấn đề. Có hệ thống phụ trợ, muốn đột phá cảnh giới, bất quá là dễ như ăn cháo, chỉ cần có chừng đủ sát lục điểm, đột phá bất quá là trong một ý nghĩ. Chỉ là như vậy đột phá, không có chút ý nghĩa nào. Nếu thật sự làm như vậy, quay đầu lại, cứ việc có thực lực cường đại. QNZ chẳng qua là một cái sắc rông A hệ thống có thể giao cho một thân tu vị, nhưng áp đặt không đúng đại đạo cảm ngộ cùng với tâm cảnh viên mãn. Chỉ có quanh năm tháng dài tích lũy y, vừa mới có thể ở trên võ đạo đi lâu dài. Như vậy cũng tốt sánh vai lầu, dựa vào chính là căn cơ bất ổn, quay đầu lại cũng chỉ là hủy diệt một đường. Đây cũng không phải là ta mong muốn kết quả A Tần Kiếm Ca ánh mắt thâm thúy, tối vận thần quang mượn hệ thống đột phá. Chuyện này trừ phi là gặp phải tình huống khẩn cấp, bằng không tuyệt đối là sẽ không đi theo đuổi cái kia không chung lâu các lực lượng. Âm ấm linh lực vẫn còn ở cơ thể bên trong chạy trồm, dẫn động tới hư không chấn động. Mà đúng lúc này, Tần Kiếm Ca ánh mắt đọc lại. Hắn biết do tự thân đã cũng lại không khống chế được cái kia chạy trồm không thôi linh lực, lúc này không đột phá, có còn đợi lúc nào. Vù một luồng mênh mông khí tức, từ Tần Kiếm Ca trên thân bước lên mà lên từng tiếng rít gào dòng nước xiết âm thanh. Ở tại cơ thể bên trong nổ vàng cơ thể bên trong linh lực cùng tự thân khí huyết gây ra cộng hưởng, đây là một cái tốt bắt đầu. Ban đầu hay là lo lắng không thôi, mặc dù là sớm nhục thân thành thánh, nhưng sau đó cũng không có trải qua nhiều phiên truy đoán. Chỉ bất quá bây giờ nhìn như vậy đến, đã là đạt đến tấn cấp thánh nhân ngưỡng cửa đương nhiên, nhục thân thành thánh bất quá là cư A-A-I-Na-I một phần nhỏ, càng quan trọng là muốn mở ra huyệt khiếu quanh người. Vì là đột phá thánh nhân cung cấp điều kiện đạt đến thánh nhân cái này một cảnh giới, cơ thể bên trong tử phủ đã vô pháp chứa đựng quá mức to lớn linh lực, mà cái này thời điểm, thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, đều muốn sẽ trở thành ga nhờ chi u linh lực địa phương. Một thân khiếu huyệt, mỗi một khiếu huyệt cũng như cùng ẩn chứa một vị thiên nhân chính là huyệt khiếu quanh người, khiếu khiếu có thể thông thiên chỉ có khi triệt để mở ra thời gian, phá toái tử phủ. Mới là bước vào thánh nhân cảnh giới thời khắc Tần Kiếm Ca tâm tư lưu chuyển, trong óc, quá lo mỗi một lần mở ra huyệt khiếu phương pháp. Trong cơ thể con người tổng cộng có 720 cái huyệt khiếu, chỉ có không ít huyệt khiếu lúc trời sinh mở ra, mà đại đa số huyệt khiếu nả mở ở bế tắc bên trong. Muốn mở ra những cái bế tắc chỗ, trong lúc này, nhưng là phải chú ý cùng với quá nhiều vấn đề. Dù sao những này huyệt khiếu bên trong, không số ít đều là nhân thể tử huyệt. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng chết thảm ở trong tay mình. Vậy liền bắt đầu đi Tần Kiếm Ca thật sâu hít một hơi, điều chỉnh tâm thần, đứng ở tại chỗ vứt bỏ trong nội tâm quá nhiều tạp niệm. Thời khắc này, Tần Kiếm Ca rốt cục triệt để đem tâm thần đặt ở đột phá chuyện này. Quá trình này nhất định phải có tuyệt đối chuyên tâm, tuyệt không thể có được chút nào tâm tình chập chờn. Vu Tần Kiếm Ca tâm thần phập phù, sau một khắc đã tiến vào tự thân thân thể bên trong. Quan sát bên trong thân thể cái này ở võ giả đột phá đến tiên thiên chi cảnh thời điểm, liền sẽ nắm giữ một loại năng lực. Quan sát bên trong thân thể, nhòm ngó tất cả sâu xa thăm thẳm bên trong, từng cái ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Ở dường như đêm đen rô nở dê như trong thân thể, chút ít này ánh sáng yếu điểm giống như là trong đêm tối trường minh tinh thần 720 không nhiều không ít, Chu Thiên khiếu huyệt, bầu trời đầy sao cái này chính là huyệt khiếu cảm thụ được cái này hào quang nhỏ yếu, Tần Kiếm ca trên mặt dạng lên một nụ cười thiên phú càng là cường đại người, ở vừa lúc mới sinh ra, tiên thiên mở ra khiếu huyệt cũng càng nhiều. Có thể nhìn ra được, tự thân bên trong, có 3 phần chi khiếu huyệt đã là hoàn toàn thắp sáng mở ra, ở cái kia trong bóng tối, như cu nở dê la nhất là lóng lánh tinh thần, sáng quắc rực rỡ. Mở ra khiếu huyệt bước thứ nhất, chính là thắp sáng huyệt khiếu quanh người, bước đi này cũng không khó. Đối với cơ thể người kết cấu cùng với quen thuộc Tần Kiếm ca, bất quá là trong thời gian ngắn thời gian cũng đã là đem những cái không có chút sáng khiếu huyệt thậm chí ẩn tàng cực sâu khiếu huyệt toàn bộ thắp sáng. Đón lấy chính là mở ra các nơi khiếu huyệt Tần Kiếm ca âm thầm nói, ánh mắt trầm ngưng vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Như vậy đông đảo khiếu huyệt, muốn mở ra nói nghe thì dễ. Huống hồ, những này khiếu huyệt bên trong, còn chưa mệt cái này một ít tử huyệt, đều có vô ý liền có thể sẽ khiến chính mình chết thảm ở trong tay mình. Âm âm Tần Kiếm ca vận chuyển khí huyết, đầu tiên đi tới tâm hồn chỗ nơi bùng tim, khí huyết lực lượng cường đại nhất, cũng là dễ dàng nhất mở ra địa phương. Bàng bạc khí huyết tràn vào tâm hồn, đại diện cho tâm huyệt tinh thần nhất thời sáng tối chập chờn. Thật giống như là đang nổi lên cái gì, bất cứ lúc nào dâng lên muốn phát vụ toàn bộ quá trình kéo dài mở ơ y chu cờ dây thời gian, trên hành tinh này quang mang sáng choang, giống như đoàn nóng rực mặt trời gay gắt. Trong lúc hoàng hốt, Tần Kiếm ca đều là cảm nhận được một luồng nóng rực, hồng quang vạn trượng, bắn ra vô số hỏa diễm. Trong cơ thể con người vốn là tuần hoàn theo ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn, tim thuộc tính hỏa, mà vào đúng lúc này tâm hồn mở ra, cũng là trong nháy mắt kích phát cái này một khiếu huyệt lực lượng. Theo tâm hồn mở ra, liên đối phụ thuộc vào tâm hồn 19 cái lần lượt được thắp sáng. Tâm hồn đã mở, tự nhiên là không chút do dự hướng về cái kế tiếp khiếu huyệt chạy đi ầm ầm càng bàng bạc khí huyết lực lượng từ nơi buồng tim lao ra, dâng tới gan vụ to lớn khí huyết tràn vào gan khiếu. Trong thời gian ngắn, toàn bộ khiếu huyệt quang mang đại lượng, có đầy trời thanh khí bàng bạc, ẩn chứa sinh cơ áo nghĩa. Gan thuộc mục, tự nhiên là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất chỗ phút chốc, phụ thuộc vào gan khiếu 19 nơi khiếu huyệt, tương tự là lần lượt mở ra.